Yêu Long Cổ Đế, chương 4323, Tinh Không Liên Minh, Hàn Lương Đức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian chuyển rời, một ngày, 5 ngày, 10 ngày, nửa tháng trôi qua về sau. Tô Hàn cuối cùng đem cái thứ ba cành luyện hóa hoàn tất, toàn thân thống khổ tan biến. Tô Hàn hoàn toàn trầm tĩnh lại, cả người như là bùn nhão một dạng đảo ở nơi đó. Liền đưa tay khí lực đều không muốn dùng. Quả nhiên, cho dù là này cái thứ ba cành trật tự nguồn năng lượng, toàn bộ chuyển hóa thành pháp tắc nguồn năng lượng, cũng không thể nhường tu vi của ta đột phá đến tứ tinh thiên thần cảnh. Mà lại ta có thể cảm giác được, còn kém rất xa. Nghĩ tới đây, Tô Hàn không khỏi hướng khối kia trụ cột nhìn sang. Chủ xem so cành muốn to nhiều lắm, mà lại có 1 mét cao. Trong đó ẩn chứa trật tự nguồn năng lượng, chỉ sợ so 3 cây cành cộng lại đều muốn nhiều. Hy vọng này cùng trụ cột có thể làm cho ta đột phá đi. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Dựa vào trụ cột, đột phá đến tứ tinh thiên thần cảnh. Dựa vào cái kia 9 chiếc lá, đột phá đến ngũ tinh thiên thần cảnh. Đây là Tô Hàn chính mình suy nghĩ. Nếu thật có thể như thế, vậy liền không còn gì tốt hơn. Bất quá Tô Hàn cảm giác mình có chút hy vọng xa vời. Này hẳn là không có khả năng. Tu vi của chính mình, chính hắn rõ ràng nhất. Tứ tinh thiên thần cảnh đột phá đến ngũ tinh thiên thần cảnh lúc, cần có pháp tắc nguồn năng lượng, sợ là muốn đạt tới một cái càng thêm trình độ khủng bố. Chính là không đạt được ngũ tinh, có thể đột phá đến tứ tinh cũng được a. Nói như vậy, lại đối mặt ngũ tinh cổ thần cảnh, ta cũng không phải là có khả năng đem hắn đánh giết, mà là có vượt qua 90% nắm bắt. Tiến hành quét ngang, nhẹ thở phào một cái. Tô Hàn không có ý định nghỉ ngơi. Hắn đã trì hoãn tiếp thời gian gần 2 tháng. Đang muốn đối cái kia trụ cột tiến hành thôn phệ thời điểm, phía dưới rồi lại là có tiếng vang truyền đến. Tô Hàn xem xét, quả nhiên là Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ 2 người. Tông chủ, quảng cáo. Bọn hắn cũng nhìn thấy Tô Hàn, liền vội mở miệng, còn không mau một chút. Tô Hàn nhíu mày, tức giận, người ta Linh Nhi đều đã vượt qua ta. Các ngươi lại là vừa mới vừa chạy tới nơi này, làm ta Phượng Hoàng Tông 2 lớn phong hào cường giả, mất mặt hay không? Diệp Tiểu Phỉ khuôn mặt ửng đỏ, yên lặng không nói. Lăng Tiếu thì là không cần mặt mũi mà nói. Tông chủ, cái này ngài thật đúng là oan uổng chúng ta a. Linh Nhi nàng là người sao? Nàng là Long, hơn nữa còn là đỉnh cấp Long tộc, Cửu Thiên Bạch Ngọc Long. Chúng ta có thể cùng với nàng so sao? Lại nói, ngài không phải cho ta nhóm lưu một chút tạo hóa sao? Có thể thời gian dài như vậy, thuộc hạ cũng không có gặp chút điểm tạo hóa. Ý của ngươi là, còn muốn quái bản tông rồi? Tô Hàn lông mày ngưng tụ. Không dám không dám, hắc hắc, thuộc hạ nói đùa ngài đây. Lăng Tiếu không sợ trời không sợ đất, duy nhất sợ liền là Tô Hàn. Hắn cười đùa tí tửng mà nói. Bất quá tông chủ, nói trở lại, tiến vào thang đăng thiên tiếp thời gian gần 3 tháng. Chúng ta có thể đi đến ngũ tinh thiên thần cảnh. Này đã rất mạnh mẽ a, thật vất vả gặp phải ngài một lần. Ngài làm sao cũng cần phải khen ta một cái nhóm mới là. Đi lên liền một trầu quát lớn. Thật sự là đả kích lòng tự tin của chúng ta a, ngươi qua đây. Ta thật tốt khoa khoa ngươi. Tô Hàn đưa tay ngoác ngoác. Lăng Tiếu vội vàng rụt cổ một cái. Khụ khụ, được rồi, thôi được rồi. Tô Hàn trừng mắt liếc hắn một cái. Lại nói, ngũ tinh thiên thần cảnh tính là cái gì? Này dưới bầu trời thế giới lớn đi. Các ngươi đều là bản tông khâm ban cho phong hào cường giả. Tiến đến thời gian dài như vậy, đạt được nhiều như vậy thiên địa viên châu, chẳng lẽ còn không nên đi đến ngũ tinh thiên thần cảnh, đi xem một chút mặt khác yêu ma, cái nào không phải đang nhanh chóng đột phá bên trong, bằng không, này thang đăng thiên, vì sao được xưng là siêu cấp bí cảnh, tốt tốt tốt, ta không nói, ta sai rồi vẫn không được nha, Lăng Tiếu nói thầm lấy, tông chủ, ngài làm sao? Còn ở nơi này, Diệp Tiểu Phỉ cũng là cùng Linh Nhi đồng dạng nghi vấn. Tu luyện, Tô Hàn ngắn gọn nói một câu. lại nói, tranh thủ thời gian xông đi lên. Mặc dù tìm không được tạo hóa, cũng nhất định phải chỉ có thể là đạt được thiên địa viên châu. Dừng lại một chút, Tô Hàn lại nói, còn có, nếu có truyền tống môn loại hình địa phương xuất hiện, cắt không có thể tiến vào bên trong. Bản tông trước đó liền khuyên bảo qua các ngươi, thang đăng thiên bên trên không có đường tắt. Hiểu chưa? Lăng Tiếu theo bên trong đã nhận ra một chút cái gì? Lúc này hỏi, tông chủ, ngài nói, truyền tống môn, là có ý gì? Trước đó bản tông tại hơn 1.3000 tầng thời điểm, có hơn 400 tên thiên kiêu, theo 6.000-7.000 tầng địa phương truyền đưa tới. Bọn họ đích xác đạt được không ít thiên địa viên châu. Lại là căn bản cũng không có thực lực kia nắm bắt tới tay. 4.000 lần trọng lực, đem bọn hắn toàn bộ đều chấn sát. Tô Hàn nói, tê, nghe đến lời này, Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ đồng thời đảo hấp khẩu khí lạnh. Tự gây nghiệt, không thể sống, các ngươi không thể học. Tô Hàn lại nói, rõ, hai người đồng thời gật đầu. Sau đó hướng phía trên đạp tới. Bọn hắn thực lực, so với Linh Nhi còn muốn kém một chút. Tô Hàn cẩn thận quan sát qua bọn hắn. Linh Nhi bước ra một bước, cần nghỉ ngơi 2 canh giờ. Mà bọn hắn bước ra một bước, lại là cần nghỉ ngơi 2.5 cái. Đến 3 canh giờ ở giữa. Nhưng Tô Hàn thấy quỷ dị chính là, Diệp Tiểu Phỉ sau lưng, cái kia to lớn mặt người chẳng biết lúc nào xuất hiện. Lại vẫn luôn đang ngó chừng Tô Hàn. Tô Hàn bị cái loại ánh mắt này xem tê cả da đầu. Cuối cùng nhắm đôi mắt lại, bắt đầu đối cái kia trụ cột thôn phệ. Hắn không biết là, tại hắn nhắm mắt lại về sau, người kia mặt dần dần thu hồi Diệp Tiểu Phỉ trong cơ thể. Cùng lúc đó, Diệp Tiểu Phỉ khí tức xuất hiện liền nàng đều không có phát giác được tăng trưởng. Không phải một lần, mà là một mực tăng trưởng. 3 ngày sau, Lăng Tiếu đã siêu việt Tô Hàn, đứng ở 1.4070 tầng địa phương. Mà Diệp Tiểu Phỉ, so Lăng Tiếu còn phải cao hơn 10 mấy tầng, vừa lúc 1.4090 tầng. Lăng Tiếu thỉnh thoảng khóc lóc kể lể, hai người ban đầu đều là ngang nhau thực lực, tại sao lại dần dần kéo dài khoảng cách? Diệp Tiểu Phỉ không có cho ra nói rõ lý do. Bởi vì chính nàng không giải thích được. Theo thời gian trôi qua, thân ảnh của bọn hắn dần dần tan biến tại trong mây mù. Như Tô Hàn giờ phút này mở mắt cũng đã không nhìn thấy bọn hắn. Mà phía dưới vừa có từng đạo thân ảnh leo lên 1.4000 tầng địa phương. Có yêu ma thiên kiêu, có đồ long trấn thiên kiêu, cũng có thánh vực liễu gia thiên kiêu, thuộc về tinh không liên minh thiên kiêu cũng ở trong đó. Còn có Tứ Hải Long Cung, cùng với mặt khác các thế lực lớn, ấu niên thần thú số lượng ban đầu liền so với nhân tộc cùng yêu ma nhất tộc thiếu. Giờ phút này càng bị kéo dài khoảng cách, đạp vào 1.4000 tầng 50 tên thiên kiêu bên trong. Chỉ có 3 cái, là ấu niên thần thú. Đáng nhắc tới chính là, so với vừa lúc tiến vào, vô luận là một tộc kia thiên kiêu, tại tu vi phía trên đều có cực kỳ to lớn tăng lên. Bọn hắn tự nhiên thấy được Tô Hàn, lại chỉ có thể nhìn thấy hắn khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Nhưng không nhìn thấy cái kia đang bị Tô Hàn thôn phệ cửu thần linh mộc. Tô Hàn, tinh không liên minh cái kia, tên là Hàn Lương Đức, thiên kiêu, tại đi vào Tô Hàn bên người thời điểm, hơi hơi nhíu nhíu mày. Hắn thấy rõ ràng, Tô Hàn trên mặt đang tràn đầy vẻ mặt thống khổ. Hắn tại tu luyện, ý nghĩ này xuất hiện thời điểm, Hàn Lương Đức trong mắt có sát cơ chợt lóe lên. Quảng cáo, cách chương.